Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 628 thay thế được vai chính, chương 628 phanh. Nguyên Tiêu đầu ngón tay kim loại hô chế tác viên đạn hai ngón tay bắn ra mà ra, đinh. Kim loại va chạm thanh vang, thấy Liên Quá Lăng mắt trái hiện lên một tia quang mang. Hắn mắt trái cùng tay phải chân phải giống nhau đều là máy móc. Máy móc mắt thả chậm viên đạn ở không trung di động kịp thời nâng lên tay phải chặn này cái viên. Đạn, sao có thể? Liên Quá Lăng khó có thể tin nhìn tay phải bị xé rách nhân tạo làn da. Đối diện cái này hung đồ tay không ném ra viên đạn thế nhưng có loại này lực phá hoại. Người này thân thể chẳng lẽ cùng hắn giống nhau bị máy móc cải tạo thay đổi quá không thành niệm. Lực, Nguyên Tiêu tâm niệm dẫn động. Niệm lực là kỹ năng. Đã chịu vị diện này áp chế giảm rất nhiều, niệm lực cụ hiện hóa. Trong tay đã nhiều ra một phen màu đen súng lục, như thế nào sẽ là súng lục? Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Cẩn thận cảm giác, thế giới này vị diện căn nguyên thế nhưng có thể tự mình tu trình. Bất luận cái gì không thuộc về thế giới này lực lượng. Chỉ cần sử dụng liền sẽ bị dần dần phong ấn. Liền lấy niệm lực tới nói hắn chỉ có 6 lần sử dụng cơ hội, phanh. 6 lần liền 6 lần dù sao còn có chân thật lĩnh vực. Súng lục chung một viên niệm bắn bay bắn mà ra thật nhanh. Liên Quá Lăng kinh hãi khởi động mắt trái máy móc mắt, hắn mắt trái tối cao có thể thả chậm động. Thái thị giác 2000 lần. Đương nhiên một khi mở ra đến loại trình độ này đại não liền sẽ não tử vong. Này một quả không giống như là kim loại mà như là nào đó năng lượng viên đạn hắn thế nhưng thả chậm. 300 lần mới bắt giữ đến quỹ đạo tay phải khuỷu tay một cái khổng khiếu văng ra. Bên trong một quả đạn dược ở cánh tay chung nổ tung, bằng vào nổ mạnh phản tác dụng lực. Tay phải trực tiếp vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh hóa thành một đạo tàn ảnh che ở niệm đạn phi. Hành lộ tuyến thượng, chân phải ngọn lửa phun ra trang bị khởi động đã làm tốt đột tiến đến Nguyên Tiêu trước mặt triển. Khai cận chiến tính toán, sao có thể? Liên Quá Lăng lần thứ hai hiện lên cái này ý niệm. Niệm đạn thế nhưng ở không trung quẹo vào trực tiếp mệnh trung hắn, trong nháy mắt này. 16 năm qua một chút ít ký ức toàn bộ đều thoáng hiện ở trong đầu mau phóng. Đồng thời cả người giống như bị áp xúc giống nhau nhìn chung quanh hết thảy đều ở trong tầm mắt. Biến đại, cuối cùng ý thức trầm luân hôn mê qua đi ký ức lấy ra. Ta tựa hồ có thể thay thế, Nguyên Tiêu nghĩ thay đổi hiện tại liền sát Liên Quá Lăng chủ ý, bất. Quá thấy như vậy một màn người quá nhiều, bất quá không quan trọng. Những người này bên trong cũng không có thân cư địa vị cao bị vị diện căn nguyên chiếu cố người. Người thường căn bản ngăn không được chân thật vận mệnh thao tác. Một đám tên viết ở hư thần võ trang thượng đã khống chế bọn họ sinh tử trước một cái chớp mắt. Nơi này còn ở bắn nhau đánh đến ngươi chết ta sống, tiếp theo nháy mắt. Mọi người giống như rối gỗ giống nhau bị tử vong nhật ký vận mệnh chi lực thao tác. Giống như người không có việc gì các đi các lộ. Bọn họ đem tùy cơ đi đến tùy ý địa điểm bởi vì đủ loại ngoài ý muốn sự cố kết thúc chính mình sinh. Mệnh giải quyết những người này. Dư lại chính là theo dõi thăm dò thu đến video, Nguyên Tiêu nâng lên súng lục. Một thương mệnh chung ven đường theo dõi thăm dò. Này một quả niệm đạn bao hàm chính là lấy niệm lực tiến vào số liệu Internet bóp méo số liệu niệm. Năng lực, không chỉ có cắt bỏ về hắn ký lục đồng thời ở cả tòa thành thị Internet lưu lại một cửa sau trình. Tự, thông qua trình tự, hắn có thể nhẹ nhàng làm được theo dõi cả tòa thành thị. Quan trọng nhất một chút, mặt khác chức nghiệp giả nếu tại đây tòa thành thị, nhất định cũng sẽ ý đồ khống chế Internet, mà hắn hiện tại trước một bước ra tay. Mặt khác chức nghiệp giả một khi ý đồ tiến vào Internet liền sẽ khiến cho hắn chú ý. Nếu trình độ không đủ bị hắn theo dõi đều không phải vấn đề, chân thật lĩnh vực hơi chợt lóe. Nguyên Tiêu tay phải cùng chân phải đã chuyển hóa vì kim loại, có được kim loại bỉ mông huyết mạch. Này ngưng tụ kim loại tay chân tuyệt đối cùng Liên Quá Lăng giống nhau như đúc. Đến nỗi dung mạo liền càng đơn giản. Lần thứ ba niệm lực sử dụng niệm lực cụ hiện hóa chế tạo ra một người mặt nạ da mang ở trên mặt cốt. Cách cơ bắp run rẩy, cả người hình thể thu nhỏ lại đã cùng Liên Quá Lang giống nhau như đúc, tựa hồ có nhiệm vụ phải làm. Nguyên Tiêu xem xét Liên Quá Lang ký ức, tựa hồ hôm nay đúng là cốt truyện bắt đầu thời điểm. Liên Quá Lang nhận được nhiệm vụ đến một nhà dân cư đánh thắng một con nguyên tràng sinh vật. Không nghĩ tới ở đi ngang qua nơi này thời điểm bị hắn trực tiếp trấn áp lên, cưỡi lên xe đạp. Nguyên Tiêu hướng về trong trí nhớ lộ tuyến chạy qua đi, nguyên tràng sinh vật. Nếu tại đây bên trong thành liền có một con như thế nào hảo buông tha? Hắn chính yêu cầu một cái thực nghiệm thể nghiên cứu một chút nguyên tràng virus rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, quan trọng nhất chính là hiện tại cái này thân phận thực dễ dàng liền có thể được đến một ít kim. Loại hô loại này kim loại, ở Hoàng Kim Đại Lục có thể nói dù ra giá cũng không có người bán, loại này kim loại có thể khắc chế. Ám vật chất, đối với khoa học kỹ thuật văn minh có tiếng ám vật chất đạn có được rất mạnh khắc chế hiệu quả. Mà vạn vật tương sinh tương khắc, khắc chế ám vật chất kim loại hô, tinh luyện qua đi hỗn hợp mặt khác kim loại lại là nguyên lực võ sĩ tốt nhất vũ khí, hắn cùng Mikasa. Nắm giữ hắc ám nguyên lực, nào đó ý nghĩa tới nói cũng có thể xưng được với nguyên lực võ sĩ, mặc kệ là hắn hư không chứng đao. Vẫn là Mikasa dấu vết trường kiếm, nếu có thể dung hợp đại lượng tinh luyện qua đi kim loại hua. Hắc ám nguyên lực đối với ám vật chất thao tác đều có thể được đến tương ứng tăng lên. Đây cũng là thế giới này đệ tam rất tốt chỗ, 5 phút sau. Nguyên Tiêu ném xuống trong tay cơ hồ tán giá xe đạp, nhiệm vụ địa điểm liền ở phía trước chung cư. Lầu lầu 4, cách rất xa đã có thể ngửi được một tia huyết tinh khí. Mà ở dưới lầu còn dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Một cái trung niên y phục thường cảnh sát đầy mặt khó chịu ở cửa chờ đợi. Đây là hiện trạng, cảnh sát chán ghét cảnh sát nhân dân. Nhưng là rồi lại không thể không ỷ lại cảnh sát nhân dân, thật muốn là gặp được đánh không chết. Nguyên tràng sinh vật, bọn họ trừ bỏ sơ tán một chút đám người căn bản cái gì tác dụng đều không đỉnh. Liền ở vừa rồi còn có hai cảnh sát không màng mệnh lệnh xông lên lầu 4. Vì chính là không nghĩ làm cảnh sát nhân dân xem thường. Kết quả, chỉ xem không hề động tĩnh liền biết người 8 phần là đã chết không ở trên lầu. Mục tiêu ở phụ cận hẻm nhỏ, Nguyên Tiêu hơi hơi chiều động cái mũi. Huyết tinh khí sẽ không di động tự nhiên chính là người chết. Mà mang theo huyết tinh khí di động tự nhiên chính là cảm nhiễm nguyên tràng virus nhân loại. Cưỡi xe đạp không đi ra rất xa đã tìm được mục tiêu ngừng ở hẻm nhỏ bên cạnh yên lặng chờ đợi, thở. Dốc thanh, lấy máu thanh âm, rên thanh âm. Người một khi bị nguyên tràng sinh vật cắn được rót vào nguyên tràng virus, thực mau liền sẽ chuyển hóa vì nguyên tràng sinh vật. Cái này xui xẻo quỷ thập phần rõ ràng chính mình đã không có đường sống. Chỉ là chuyện tới trước mắt không tránh khỏi ôm may mắn tâm lý đau khổ đào vong, rút ra bên hông. Thuộc về Liên Quá Lang súng lục, xoay người đối với hẻm nhỏ phát ra không tiếng động cảnh cáo, đừng tới đây, nửa bên quần áo đều bị. Máu tươi sũng nước trung niên nam tử sợ hãi quát yên tâm. Ta sẽ không nổ súng, Nguyên Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ta đang đợi ngươi kiên trì không được, nếu không nghĩ càng thêm thống khổ, liền ngoan ngoãn ở trước mặt ta biến thành nguyên tràng sinh vật. Ta bảo đảm ngươi chết ở ta trong tay thời điểm sẽ không cảm giác được quá nhiều thống khổ chung. Niên nam tử còn muốn nói cái gì? Cả người đầy đầu đầy cổ đều đột lộ rõ gân xanh oanh. Đầy trời huyết nhục cặn nổ tung. Trung niên nam tử từ phần lưng bắt đầu từ trong cơ thể chui ra một cái dài đến 6-7 mễ quái vật. Khổng lồ, toàn thân thổ hoàng sắc giống như ruồi bọ lại giống như con nhện. Mấy chỉ đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tràn đầy sát ý, quả nhiên là ám năng lượng. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, một cái thành niên nam tử huyết nhục. Tuyệt đối không đủ để làm trong cơ thể virus sinh thành lớn như vậy đồ vật. Nguyên tràng virus cùng nhân loại dơ hoàn toàn dung hợp thời điểm. Bản năng dẫn động ám vật chất chuyển hóa thành thân thể dị biến sở cần năng lượng, loại này nguyên. Tràng virus, ở Hoàng Kim ý chí cường hóa hạ biến dị thật sự là quá kỳ die nặng yêu.ps. Mặt sau còn có một chương. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán cùng Lý Thuần Ngôn 588 đánh thưởng. Cảm ơn Phạm Thánh Thiên, mê mang trung đẳng ngươi, Ri 2010, hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.